Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Lãng quên đại sư. Hô, quá kinh khủng. Từ lãng quên kỹ năng đại sư trong phòng mặt đi ra về sau, Lương Đức Hoàng thở phào một cái. Đúng vậy a, ta đột nhiên cảm giác tác dụng của ta không có thật nhanh. Nguyên bản còn đang giúp người nghiên cứu bọn chúng nguyên bộ kỹ năng đâu. Hiện tại liền vô dụng, mà đi theo hắn đi ra tới Abra vào lúc này cũng có một chút im lặng nói ra. Ha ha, ngươi thế nhưng là quân sư của ta, về sau khẳng định còn có biết dùng đến chỗ của ngươi đâu. Cười vỗ vỗ Abra đầu, Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó đi tới cái khác mấy cái gian phòng. Câu ngư ca ca cũng không có cho hắn tốt cần câu. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, mà viên trưởng cũng không có để ý đến hắn. Thoạt nhìn không có răng vàng, hắn là sẽ không mở miệng nói chuyện. Tiếp lấy muốn đi, liền là Fuchsia Gym. Fuchsia Gym đơn giản không có chuyện gì để nói. Lương Đức Hoàng chủ dùng sức chính là IV. Đơn giản Fuchsia Gym hết thảy có 7 cái NPC. Dùng Pokemon đại khái đều là hơn 30 cấp. Phía trước 6 cái tiểu lâu la dùng Pokemon có 5 loại: Arbok, Drowsy cùng nó tiến hóa hình Hypno, Kadabra, Sandslash. Đối phó những này Pokemon vẫn tương đối dễ dàng. IV khác bọn chúng, Arbok liền là đích đào hang. Hệ Ground đối hệ Poison gấp đôi tổn thương. Đối siêu năng lực dĩ nhiên chính là hệ đáp kỹ năng. Lên tay lạ thường một kích, sau đó bay, cắn, trên cơ bản liền giải quyết chiến đấu. Không có cách nào, IV thế nhưng là level 55 tồn tại. Những này hơn 30 cấp còn bị khắc rơi Pokemon có lông tác dụng. Duy nhất không bị khắc chế liền là Sandslash, nhưng liền xem như phổ thông công kích. Một đối một hơn 30 cấp Sandslash, làm sao có thể là 55 cấp IV đối thủ. Cho nên rất nhanh, Sandslash cũng xong đời. Không đến nửa giờ, Lương Đức Hoàng chạy tới đơn giản Fuchsia Gym quán chủ Koga tương đương trước mặt. Đơn giản Fuchsia Gym, Koga Pokemon hết thảy 4 cái. 2 cái level 37 Corphing, 1 cái level 39 Mark, 1 cái level 43 Weezing. Có thể nói cái này đội hình vẫn là đỉnh mạnh, chủ yếu là bởi vì là Corphing là Lương Đức Hoàng tại chơi game thời điểm ghét nhất Pokemon thứ nhất. Bởi vì là khắc chế độc thuộc tính cũng chỉ có 2 loại: siêu năng lực cùng mặt đất, mà Corphing là bồng bềnh đặc tính, cho nên nó không nhìn mặt đất kỹ năng. Chiến đấu, độc, trùng, Gross đối với nó đều là một nửa tổn thương. Lại thêm nó không nhìn mặt đất, đồng thời có được siêu cường lực phòng ngự cùng cực độ buồn nôn kỹ năng. Tại chơi game thời điểm, đặc biệt chán ghét nhìn gạch dưới đến nó, bởi vì là rất khó một kích đem nó dây. Dây không được nó tới một cái kịch độc, hoặc là mắt sót loại hình, mình Pokemon cũng rất dễ dàng trúng độc. Sau đó vẫn phải đi một chuyến trị liệu trung tâm. Cho nên nói loại này Pokemon rất chán ghét. Lương Đức Hoàng có thể dùng siêu năng lực Pokemon cũng chỉ có Abra. Bất quá Abra không tham chiến tình huống dưới, Lương Đức Hoàng vẫn là căn cứ trợ giúp Dragon Air nhanh chóng thăng cấp nguyên tắc. Để Dragon Air không một bên trên, mà Dragon Air không một lên về sau, nó hiệu quả lại tương đương không tệ. Bao dù, bởi vì là liền xem như không cẩn thận dính vào độc, Dragon Air 01 có thể lột xác. Đài, ở trong game lột xác là có 30% tỷ lệ thuế. Cái này liền muốn xem mặt, nhưng ở thế giới hiện thực, Dragon Air là muốn lui liền có thể lui. Cái này vừa lui, kịch độc tự nhiên là biến mất. Thật đúng là tương đương khắc chế những này thuộc tính công kích. Vẫn là được nhiều nếm thử, bằng không bên trên nào biết được đi. Nhìn xem Dragon Air cái cuối cùng I-beam xử lý Mark, Lương Đức Hoàng không khỏi cảm khái nói một câu: thối lui ra khỏi Fuchsia Gym về sau. Lương Đức Hoàng lựa chọn lần nữa khó khăn Gym tiến đến nhìn thoáng qua. Để hắn thoáng thở dài một hơi. Bởi vì nhốt khó Gym quán chủ là Janin. Cái này liền muốn đơn giản nhiều. Thế là hắn liền lại quét khó khăn Fuchsia Gym. Khó khăn Fuchsia Gym hết thảy chỉ có 5 tái NPC. Trước mặt 4 tái NPC. Một tái 48 cấp Nidoc King. Một tái 48 cấp Nidoc Queen. Một tái 41 cấp Gloom. Một tái 41 cấp Viplume. Một tái cấp 45 Abok. Một tái 41 cấp Bulbasaur. Một tái 43 cấp Ivysaur. Một tái cấp 45 Venusaur. Nói thật, đối phó những vật này rất đơn giản. Dragonair không một đi lên. Đối phó Nidoc King cùng Nidoc Queen, chỉ cần I-Beam là có thể. Ivysaur, Venusaur, Bulbasaur, Gloom, Viplume đồng lý, I-Beam cũng được, phún xạ hỏa diễm Flamethrower cũng được. Rất đơn giản, Abok cứng rắn vẫn là không có vấn đề. Đối phó Janin, kỳ thật Janin Pokemon cũng không mạnh. Kỳ thật muốn so Brock, Misty Pokemon còn muốn yếu một ít. Một tái 47 cấp Crobat, một tái 44 cấp Weezing, hai tái 47 cấp Odulis, vương bài là 50 cấp Venomoth. Đối phó những này Pokemon, Dragonair chỉ là đối Weezing thời điểm không có khắc chế. Đánh Crobat, Thunderbolt, Thunder, Xét đánh, đều được. Đánh cái kia ba cái hệ Bắc, hệ Phai gấp đôi khắc chế A. Một tái Sunny Day, sau đó liền thả A. Chỉ đơn giản như vậy, mà nhất làm cho Lương Đức Hoàng ngoài ý muốn chính là. Theo cuối cùng một tái Venomoth, bị Dragonair, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, đốt thành cháy đen. Đánh lấy xoáy rơi xuống về sau, một đạo bạch quang cũng tại Dragonair trên thân vọt ra. Đây là, muốn tiến hóa. Nhìn xem cái kia bị nồng đậm bạch quang bao vây Dragonair 01. Lương Đức Hoàng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn sao? Hắn Dragonair 01 kẹt tại level 54 thế nhưng là thẻ thật lâu rồi. Hắn cơ hồ mỗi ngày cái kia hai cái treo máy danh ngạch. Đều là treo nó cùng Dragonair 02. Nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua. Bọn chúng lại một chút xíu tiến hóa ý tứ đều không có. Chẳng lẽ hôm nay đánh một cái Gym liền muốn tiến hóa? Kỳ thật Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng. Mặc dù đây là thế giới trò chơi, nhưng Pokemon tiến hóa có hai cái nhu cầu. Một là kinh nghiệm đạt được vị. Cái này cũng không cần nói. Treo máy kinh nghiệm là tuyệt đối đúng chỗ. Tiếp theo liền là Pokemon đến có tiến hóa quyết tâm. Nói cách khác, mặc kệ là bởi vì cái gì, bọn chúng đến có tiến hóa xúc động mới được. Thay lời khác rằng, nó phải có tiến hóa động lực cùng ý nghĩ, cũng chính là cái gọi là tín niệm. Mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng đúng là cần. Mà tín niệm như thế nào xác lập, dựa vào chiến đấu, nhất là giống chuẩn thần cái này cấp bậc tồn tại. Tiến hóa cũng không phải là dựa vào một cái khẩu hiệu liền có thể hoàn thành. Giống như là Machamp dạng này Pokemon, kỳ thật nếu như muốn án lấy bình thường đẳng cấp tiến hóa cũng có một chút khó. Bất quá Lương Đức Hoàng mỗi ngày mang theo nó đi Cerulean trong động đánh quái, cho nên nó tùy thời có thể lấy tiến cấp. Nó không hề thiếu tiến hóa tín niệm. Ngược lại là hắn một mực bảo vệ Dragonair 01 cùng 02. Chỉ còn thiếu những vật này. Hiện trải qua hai vòng chiến đấu, Dragonair 01 chiến ý cũng tăng lên tới có thể tiến hóa cấp độ. Cho nên lần này, nó tiến hóa, theo bạch quang thời gian dần trôi qua biến mất. Một cái rất béo tốt, rất mập, rất manh cự thú, xuất hiện ở giữa không trung. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.